Chương 457, 3 năm ôm 2. Vu Thị liền đứng ở Vương Thị bên cạnh, đem Hồng Tảo cùng Vương Thị tại mỗi một câu đều nghe lọt vào tai trong. Vu Thị không nghĩ đến Hồng Tảo vòng cổ như vậy đáng giá, không khỏi tâm sinh cảm khái, đáng thương nàng đại cháu trai vì thôn học đường tháng 1 năm 3 không treo thuốc tu liền giả cũng không dám nhiều thỉnh. Ngàn 200 nhị đặt vào quý vũ được làm 40 năm. Mà tại Hồng Tảo mới chỉ đến vòng cổ thượng một khối bảo thạch từng cái này Hồng Tảo phúc khí, không chỉ nữ nhân, chính là nam nhân, thậm chí ngay cả nàng con rể Tạ Thượng cũng không sánh bằng. Tạ Thượng tuy nói xuất thân liền hưởng phú quý, nhưng có thể chung trạng nguyên, cái này đọc sách khoa cử khổ phòng trừng cũng ăn không ít từng cái khác không nói, chỉ kêu bút tự liền muốn vô số công phu. Độc Hồng Tảo cái gì khổ chưa ăn, ngồi trong phòng ăn sung mặc sướng. Sử nô gọi nô tỳ liền phu quý thê vinh, làm thái thái tiền thị tiện nhân này nhất quán trèo cao đạp thấp, ăn nói bừa bãi, nhưng duy chỉ có vừa mới lời kia nói đúng, cái này chi thủy thành liền tính ra Hồng Tảo mệnh tốt phúc phận đại, có thể cào nàng biên người đều phát tài, được phú quý. Người bên ngoài không nói, chỉ nói nhị phòng Lý Quý Ngân. Quý Ngân là trong tộc có tiếng tiểu tử ngốc, phân ra cũng không được vài mẫu, ngày nguyên nên trôi qua tình nghèo. Nhưng đi qua 10 năm hắn được Hồng Tảo dẫn, nhi tử Hưng Văn hiện có thể cùng Quý Lâm đọc sách không tính, nay xuân càng là ngay cả phủ thành tòa nhà đều trí đi ra. Luận thân sơ xa gần, nàng trưởng tử mãn thương nhất phòng người nguyên nên so Quý Ngân càng được Hồng Tảo giúp đỡ. Nếu không phải là nàng lúc trước vì thân tử tôn phân ra nhiều được điểm mà tính kế đuổi ra khỏi con riêng một nhà, Vũ Thị hối hận, chiêu Hồng Tảo hận, như vậy lấy Hồng Tảo hôm nay phát đạt, nàng thân tử tôn. Đặc biệt mãn thương ra ngày tất là có thể trôi qua càng tốt nhất ít nhất sẽ không so Quý Ngân kém buồn cười nàng tranh cả đời, tính toán cả đời, buông tha nhân hòa, đỉnh nêu danh, tự cho là đúng cho con cháu tranh đến sản nghiệp tổ tiên gia nghiệp, kết quả không nghĩ chuyện tới phút cuối. Cùng chính là cái chuyện cười từng cái nàng nhìn xem thiên đại 30 mẫu đất, đặt vào con riêng một nhà hiện bất quá là không đáng kể, đã hoàn toàn không mắt lại tướng. Sớm biết như thế. Nàng còn tranh cái gì kình á cùng Vương Thị chạm được quá gần Tiền Thị cũng nghe được Vương Thị cùng Hồng Tảo mẹ con tại đối thoại. Tiền Thị ánh mắt không tự chủ được liếc về phía Hồng Tảo trước ngực, theo sau thở dài. Không biết có phải hay không là khi còn nhỏ bó chân thụ chết duyên cớ, con gái nàng Kim Phượng tuy mới tiểu Hồng Tảo một tuổi, mấy năm nay cũng là ăn ngon uống tốt điều dưỡng nhưng eo điều dáng vẻ đến nay không hiện. Cùng Hồng Tảo trước tấn công sau phòng thủ hoàn toàn không cách nào so sánh được nhất tiếp tục như vậy tương lai được như thế nào ôm được trượng phu tâm nữ nhân chỉ có cào ở nam nhân tâm mới có thể gọi nam nhân cam tâm tình nguyện bỏ tiền Hồng Tảo có thể được nàng con rể thích là. Có duyên cớ, thêm nàng con rể có tiền, cho Hồng Tảo mua cái gì đều không kỳ quái thiên kim khó mua cười một tiếng, lời hát trong không phải đều là như vậy hát sao vì nay kế sách. Là như thế nào nhường Kim Phượng cũng có thể sinh ra được cùng Hồng Tảo đồng dạng, Tiền Thị Long nói một hồi nhìn không nàng nhất định phải cùng Hồng Tảo lãnh giáo một chút. Làm bà Lý Đào Hoa đã sớm bất mãn Lý Kim Phượng đan gọt từng cái đón dâu vì kéo dài con nối dõi, mà Kim Phượng kia thân thể vừa thấy liền không phải cái thật tốt nuôi bất đắc dĩ việc hôn nhân đã định, không thể đổi ý Lý Đào Hoa đánh giá Hồng Tảo. Trong lòng ngoại trừ hoán giận nhi tử Trần Ngọc không nghe lời ngoài liền chỉ có thể gửi hy vọng vào nữ đại 18 biến, sau này 2 năm Kim Phượng có thể sinh ra điểm Hồng Tảo thủy mị. Về phần Hồng Tảo vòng cổ giá, Lý Đào Hoa nghe sau như gió thổi qua thai, một chút không để ý từng cái từ lúc chứng kiến qua Tạ gia đáp ứng vạn lượng xính lễ sảng khoái Lý Đào Hoa đối người Tạ gia như thế nào đạp hư tiền cũng bất giác kỳ quái Quách Thị chạm được xa, không nghe thấy Hồng Tảo cùng Vương Thị lời nói. Bất quá có thể làm 1200 nhị hồng ngọc từ không phải là phàm vật, thêm thời tiết lại tốt, ánh nắng tươi sáng được viện trong quế hoa thụ diệp tử đều cùng đảng tử dường như có thể phản quang. Cái này khảm nạm vàng 10 hồng ngọc kinh cái này mãnh liệt ánh mặt trời nhất chiếu, liền cùng trong trời đêm ngôi sao đồng dạng tiến bắn ra rực rỡ tinh quang nhất đây chính là hồng ngọc tinh quang hiệu ứng. Thất bảo vòng cổ khảm nạm thất viên bảo thạch, ngoại trừ ở giữa cái này nhất viên đỏ bảo, còn đối xứng khảm nạm một đôi ngọc lục bảo. Một đôi đỏ bảo bích thì cùng một đôi lam bảo. Thất viên màu bảo giống thất ngôi sao thần dần hiện ra tinh quang choáng chiếu đặt vào ai vừa nhập mắt nhìn thấy đều biết giá trị xa xỉ. Quách thị lúc trước chưa thấy qua Hồng Tảo cái này vòng cổ, lập tức nhìn thấy lập biết đây cũng là tân bố trí, không khỏi cười khổ. Nữ nhi Ngọc Phượng hôm nay không tới cũng tốt, đến cũng bất quá là cho chính mình nột ngạt tục ngữ nói gả đi ra ngoài nữ, tắt đi ra ngoài nước, nữ hải nhi đi ra ngoài sau chính là nhà khác người. mà việc vui lại xưa nay chú ý không gọi không đến, đại phòng không mang lời nói gọi Ngọc Phượng đến, Ngọc Phượng toàn gia hôm nay liền không thể bà Quách Hương Nhi liền. Cùng Quách Thị đứng ở một chỗ. Quách Thị có thể thấy nàng cũng đều có thể gặp. Mắt nhìn Hồng Tảo trên người bảo quang cùng người chung quanh chúng tinh phùng nguyện, ngày gần đây đến vì con nối dõi sầu đức chàng Quách Hương Nhi trong lòng ghen ghét từng cái kim vô chân trần, là người không thể nào không có khuyết điểm. Quách Hương Nhi nghĩ như vậy, cho dù ngươi Hồng Tảo phú quý song toàn, cũng khó bảo con nối dõi thượng không theo ta đồng dạng lo lắng kim vô chân trần, là người không thể nào không có khuyết điểm. Lời này là miếu thành hoàng ngoài cửa đoán mệnh người mù cho. Quách Hương Nhi phê mệnh khi nói được. Người mù nói Quách Hương Nhi mệnh tốt, đông phòng kim, tây phòng bạc, một đời ăn mặc vô cùng, duy nhất ưu sầu chính là con nối dõi trên có chút đau khổ, gấp không dậy đến Quách Hương Nhi đỏ mắt Hồng Tảo phú quý, liền ước gì nàng tài đại tổn thương đinh, cả đời đều không sinh được nhi tử mới tốt vào phòng ngồi xuống. Tạ thượng cùng Hồng Tảo trước mặt người cho Lý Mãn Độn Vương Thị dập đầu sau trình lên danh mục quà tặng trong ngoại trừ chiều có thịt cá bánh ngọt đường vải mì tơ. Lùa ngoài còn có khác biệt quý trọng lễ vật đối vàng 10 bên quả hồ lô. Quả hồ lô bên trong ánh sáng, bên ngoài thì khắc đằng diệp chiến hoa, trên cánh hoa còn nắm sấp phù con mật hồ điệp, cực kỳ tinh xảo. Càng diệu là cái này một đôi bên quả hồ lô, tách ra là đối được thu nạp giới chỉ bông thai chờ tiểu kiện trang sức trưng bày phẩm. Đóng lại thì là cái đại khí quả hồ lô vật trang trí. Có thể nói là đẹp mắt thực dụng nhị không lầm. Một cái khác dạng thì là một đôi thuần bạc chữ hỷ quyển cỏ xăm bình hoa quả hồ lô hài âm phúc lộc, bình hoa ngụ ý bình an. Tạ tử An Vân Thị cố ý chuẩn bị hai thứ này lễ không chỉ quý trọng, hơn nữa tốt khẩu thải, có thể nói dùng tâm. Lý Mãn Độn Vương Thị xem qua không cần phải nói cực kỳ cao hứng, đang ngồi mọi người liếc là miệng đầy tán thưởng. Chỉ Vũ Thị càng thêm nản lòng từng cái tạ ra ra tay hào phóng, lúc này cho trưởng tử khác biệt đại kiện kim ngân khí, nhìn ra giá trị qua 200 nhị, chân đến nàng thay nhi tử mưu cầu cả đời 30 mẫu đất. Tự tốt lễ, Lý Mãn hồi cùng Vương Thị chào hỏi tộc nhân ghế ngồi, tạ thượng đơn lấy một cái phả tử cho Lý Quý Trung nói, Quý Trung đệ đệ, cái này đối mã não con dấu hạ ngươi sinh nhật hôm nay mùng 8 tháng 6, vẫn là Lý Quý Trung 11 tuổi sinh nhật. Nghe vậy Lý Quý Trung không khỏi mừng rỡ nhất hôm nay tỷ hắn hồi môn, Lý Quý Trung cho rằng trừ hắn ra cha mẹ, lại không ai nhớ vẫn là hắn sinh nhật. Tỷ phu, Lý Quý Trung có chút cao hứng nói, ta một cái tán sinh nhật, làm khó ngươi còn nhớ. Tạ thượng lòng nói cái này có cái gì khó khăn. Lý Quý Trung sinh nhật nguyên liền cùng hắn đệ tạ dịch kém một ngày, mà qua đi 10 năm hắn tức phụ mỗi hồi cho Lý Quý Trung tạ dịch chuẩn bị sinh nhật lễ cũng không quên cho hắn một phần. Gọi hắn muốn quên cũng khó. Lại còn có cái này, tạ thượng lại lấy một cái chắp nói, là Dịch Nhi đưa cho ngươi. Dịch Nhi còn nhường ta tiện thể nhắn nói hắn ngày mai 10 tuổi sinh nhật thỉnh ngươi đi mắt thấy ngày mai còn không cần đến trường. Lý Quý Trung tâm hoa nộ phóng, lập tức quay đầu cùng Lý Mãn Độ nói, cha, ngươi nghe được A Đại Dịch ngày mai sinh nhật, riêng nhường tỷ phu đến mời ta ngày mai đi qua ăn tịch nhất ta ngày mai liền không đi học A Đại Dịch nghe vậy tạ thượng nhịn không được giật giật khoe miệng. Lòng nói tâm là tạ dịch nhường Lý Quý Trung như vậy gọi. Lý Mãn Độn nghĩ sau này tạ thượng tại kinh chức vị, có thể mấy năm cũng không tới ra liền gật đầu nói, ngươi đi có thể, nhưng công khóa không thể kéo, sau khi trở về đều được bù thêm, biết sao biết Lý Quý Trung vui thích đáp ứng. Trở về sự tình trở về lại nói, hắn chỉ để ý ngày mai có thể cùng tạ dịch cùng nhau chơi đùa liền tốt. Hồng Tảo thấy thế cùng Vương Thị cười nói, nương, đệ đệ ngược lại là nhu thuận nhắc tới nhi tử. Vương Thị cũng là đầy mặt cười, có ngoan hay không xảo, được chờ ngày mai sau khi trở về mới có thể biết. Hồng Tảo tại ngôn ngẩn ra, chuyển tức buồn cười phì cười ra đến cảm tình nàng nương trong mắt nàng đệ cùng tạ dịch đồng dạng, đều là miệng pháo tịch tại nhàn thoại, nói lên tạ thượng vào kinh trước. Vị sự tình. Lý Mãn Độn quan tâm hỏi, đại thượng, phụ thân ngươi thả ngoài nhậm, cái này sau này nhưng liền chỉ một mình ngươi tại kinh chức vị tại sao là một người đâu. Tạ thượng cười nói, nhạc phụ, Hồng Tảo đem đi cùng ta. Hồng Tảo cũng đi vậy ngươi trong nhà này sự tình làm sao bây giờ. Cho dù nghe được mình muốn câu trả lời, Lý Mãn hồi vẫn không yên lòng nhạc phụ. Tạ thượng thản nhiên nói, ngài đại khái còn không biết. Tháng trước ta cùng ta cha sau khi trở về, ta ra liền phân ra. Nói kích khởi ngàn tầng phong túng. Trong nhà chính người Lý gia liền Lý Mãn Độn tại nội đô sợ ngây người nhất Lý Mãn Độn tuy trước đó nghe Hồng Tảo sách ra, nhưng không nghĩ sẽ như vậy. Hắn thân gia trở về mới vài ngày, A Lý Mãn Độn bấm đốt ngón tay tính tính, nửa tháng đều còn chưa có, như thế nào liền phân tốt nhà đâu phân ra. Tạ Thượng nói tiếp, ta ra ra liền chỉ để ý thanh tịnh dưỡng lão. Vừa lúc ta đệ cu nở dê lớn, cha ta định đem ta đệ để ở nhà tận hiếu. Thêm Sơn Đông cách đó gần, ra đến thuận tiện, ta nương cũng sẽ việc nhà trở về. Đối với ta lưu kinh chức vị, Tạ Thượng cười, cha ta nói bất hiếu có tam, vô hậu vi đại, gọi Hồng Tảo cùng ta cùng nhau vào kinh. Nghe vậy Lý Mãn Độn trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, cao hứng khen, thân gia nghĩ đến chu đáo đại thượng, ngươi bây giờ công thành danh thoại, kém chính là một đứa con. Lý Quý Trung nghe nói cũng là mừng rỡ không thôi, nói như vậy đại dịch về sau đều sẽ ở nhà, ta có thể thường xuyên cùng hắn chơi. Lý Mãn Độn vừa nghe liền đến khí, chất vấn nhi tử nói à, ngươi như thế nào liền mãi nghĩ chơi. Tạ Thượng nhanh chóng giảng hòa, nhạc phụ, ngài đừng lo lắng, hiện ta ra đối dịch nhi công khóa cũng quản được chặt. Ta ra cương dịch nhi, tất là sẽ thật tốt chỉ bảo dịch nhi, gọi hắn khảo cái công danh đi ra. Vì thế Lý Mãn Độn đắc ý, hù dọa nhi tử nói, nghe được ca đợi tương lai dịch nhi cũng có công danh, mà ngươi vẫn là cái bạch thân, đến lúc đó ta nhìn ngươi Lý yêu cầu trùng tạ đại lao ra thật sự phân ra các nữ nhân. Nghe nói tạ ra đại phòng phân ra, kinh dị một chút không thể so các nam nhân thiếu. Phân, Hồng Tảo cười nói, khế đất đều thay xong, mùng 1 tháng 6 mở ra từ đường đều cáo qua tổ, động tác thật nhanh á. Các nữ nhân cảm thán, nhưng không ai, liền nhất nói láo tiền thị đều không có hỏi Hồng Tảo phân bao nhiêu, từng cái hỏi, Hồng Tảo cũng tất sẽ không nói. Hỏi Hồng Tảo, còn không bằng sự sau hỏi Vương thị hoặc là dứt khoát đi thành trong hỏi thăm. Giống tạ gia đại phòng phân gia đại sự như vậy, thành trong nhất định có người truyền. Nói như vậy, Hồng Tảo, tiền thị chuyển đề tài, ngươi qua tiết trung thu liền muốn cùng ngươi con rể vào kinh. Sau này ra đến cơ hội liền thưa thất đúng ai nhớ tới ly biệt, Hồng Tảo có chút cảm hoài nói, quan đều là nhất nhiệm 3 năm. Lúc này đi kinh thành, ở giữa nếu không ngoài ý muốn, lại đến ra liền được 3 năm sau nghị sau này 3 năm đều không được gặp, Vương thị trong lòng từ không dễ chịu. Nhưng nghĩ hôm nay là Hồng Tảo hồi môn ngày lành, phải cao hứng. Vương thị miễn cưỡng cười nói, 3 năm lại nói tiếp trưởng, kỳ thật quấn đứng lên cũng nhanh, Hồng Tảo, ngươi nhìn cái này nháy mắt, ngươi đi ra ngoài đều 10 năm. Đúng a tiền thị phụ họa, tục ngữ đều nói 3 năm ôm 2. Đại tẩu, Hồng Tảo phúc phận đại, không chuẩn Hồng Tảo trong kinh trở về chính là một nhà 4 người. Hồng Tảo ngây dại, nàng vừa mới khu phòng, vừa mới nếm hài hòa tư vị, còn chưa đã nghiền 2 người thế giới. Như thế nào có thể hiện tại liền sinh hài tử đâu, còn 3 năm ôm 2 nàng đều vẫn còn con nít đâu. Vương thị lại nghe nở nụ cười, đồng ý nói, nào cái kia cảm tình tốt Hồng Tảo, ngươi con rể ra đại nghiệp đại, ngươi phải mau chóng thay hắn sinh con trai, tốt gọi ngươi cha mẹ chồng an Hồng Tảo. Buồn bực, nàng nương cũng đãi tỷ đề cao.